người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 89, muốn là Lâm tiên sinh không có kết hôn, nói không chừng có thể trở thành ta cháu rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền lái xe hơi, mang theo Phương Cảnh Long hai người, đi tới Tây Hàng Cảng Thường Nhạc tiểu khu 54 đường phố số 6 hàng không nhà khách đem sau khi xe dừng lại, Phương Cảnh Long cùng Phương Vũ Đình tiến vào nhà khách mở hai cái gian phòng, ngay sau đó, Lâm Hiền mang lấy bọn hắn đi kiều một kiều mùi lại nhà hàng triệm này tại võng thượng cho điểm có 4, 5 phân, vị đạo cũng thật không tệ. Trong tiệm cơm, Phương Cảnh Long nhìn lấy Lâm Hiền, một mặt cảm kích nói. Lâm tiên sinh, lần này có thể phải cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi cải tiến từ khúc nói không chừng thê tử của ta cũng sẽ không tỉnh lại. Phương tiên sinh, ngươi quá khách khí, có thể đến giúp ngươi, ta cũng thật cao hứng. Lâm Hiền khoát tay áo, cười nói. Ai nha, nguyên bản ta nhìn thấy tài năng của ngươi, còn muốn thu ngươi làm đồ, làm đệ tử của ta thế nhưng là không nghĩ tới tài năng của ngươi thế mà lợi hại như vậy, trong nội tâm của ta muốn thu ngươi làm đồ ý nghĩ thực sự buồn cười. Đình Đình, nói ra cái này, Phương Cảnh Long hô một chút cháu gái. Phương Vũ Đình gật gật đầu, đem bao vây lại cổ cầm, để lên bàn, sau đó kéo ra khóa kéo. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một thanh cổ cầm. Cái này cổ cầm đồng dạng ước 3 thước 6 tấc 5, mà hắn lại biểu tượng một năm 365 ngày. Mặt tròn cơ sở dẹp tượng trưng trời. Cầm thân cùng phượng thân tương ứng. Cũng có thể nói cùng thân người tương ứng. Có đầu, cái cổ, vai, eo, vĩ, đủ. Cầm đầu, bộ phận phía trên xưng là ngạch dưới chán đầu khảm hữu dụng lấy khung dây cung gỗ chắc xưng là nhạc sơn, lại xưng, lâm nhạc là cầm tối cao bộ phận, tại cầm mặt phía bên phải đầu 8-10cm chỗ ngang khảm một đầu dùng cưng rắn chế làm bằng gỗ thành. Nhạc sơn một bên dựa vào ngạch một bên khảm có một đầu gỗ chắc điều, xưng là nhận lộ, bên trên có 7 cái, dây cung mắt để mà xuyên hệ dây đàn, hắn dưới có 7 cái để mà điều dây cung. Cầm trần, cầm đầu trách đầu, lại có mắt phượng, cùng, hộ trần, cầm đầu có hai cái rãnh kín, một tên, lưỡi huyệt một tên, âm trì, cầm mặt từ ngoài hướng vào trong từ to cùng tỉ mỉ trói dây cung bảy cái thời cổ dây đàn dùng tơ chất chế thành, nay dùng nhiều cương huyền. Nếu như dây cung lượn quanh đến ngỗng đủ lúc vòng không nhiều, liền cần sử dụng cái khác kiên cố tuyến tiếp tục gia tăng dây cung ổn định. Cổ cầm âm vực vì 4 cái 8 độ linh 2 cái âm. Có tán âm 7 cái, âm bội 91 cái, ân âm 147 cái. Quảng cáo, cổ cầm thanh âm là phi thường đặc biệt, bình thường người nghe cầm vui có thể cảm thấy cổ cầm an tĩnh xa xăm. Tĩnh, có thể nói là cầm âm lớn nhất đặc điểm, cầm âm cũng được xưng là thái cổ thanh âm, thiên địa thanh âm, nơi này, tĩnh, còn có hai tầng ý nghĩa, một là đánh đàn cần an tĩnh hoàn cảnh, hai là đánh đàn càng cần an tĩnh tâm cảnh. Cổ cầm ba loại âm tán âm, âm bội, ân âm, đều vô cùng an tĩnh. Tán âm lòng nặng mà xa xăm trống chảy, khiến người ta lên viễn cổ chi nghĩ. Hắn âm bội thì như âm thanh thiên nhiên, có một loại thanh lãnh nhập tiên cảm giác. Ấn âm thì vô cùng phong phú, dưới ngón tay ngâm nhu dư vị, rất nhỏ kéo dài, lúc như người ngữ, có thể đối thoại, lúc như lòng người chi tử, phiếu miểu hay thay đổi. Âm bội tượng thiên, ấn âm như người tán âm thì cùng khắp nơi, xưng vì thiên địa người ba lại. Bởi vậy cổ cầm một dụng cụ ba lại có thể hình dáng nhân tình chi nghĩ, cũng có thể đạt thiên địa vũ trụ lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cổ cầm bề ngoài, hết sức xinh đẹp mà nhìn chất liệu cũng 10 phần danh quý. Phương tiên sinh, ngươi đây là Lâm tiên sinh, từ xưa có bảo kiếm tặng anh hùng, hôm nay ta Phương Cảnh Long liền đem cái này cổ cầm, đưa tặng cùng ngươi, cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Chấm, à cái này, Phương tiên sinh, cái này cổ cầm quá quý giá ta không thể nhận. Lâm tiên sinh, lấy tài năng của ngươi, hoàn toàn có thể khống chế cái này cổ cầm, mà trong tay ngươi, hoàn toàn có thể phát huy ra nó cái kia có tác dụng, cho nên Lâm tiên sinh, ngươi thì chớ từ chối, nhận lấy đi, đây cũng là một phần của ta tâm ý, nói xong, Phương Cảnh Long một mặt mong đợi nhìn lấy hắn, hy vọng Lâm Hiền có thể đem cái này cổ cầm nhận lấy. Đúng vậy à, Lâm tiên sinh, ngươi liền bị từ chối, nhận lấy đi, muốn là ngươi không thu, gia gia của ta trong lòng cũng sẽ 10 phần tiếc nuối. Phương Vũ Đình cũng ở một bên nói ra, hy vọng Lâm Hiền có thể thu xuống. Gặp bọn họ ông cháu đều nói như vậy, Lâm Hiền do dự một chút liền gật gật đầu. Vậy được rồi, Phương tiên sinh ta thì nhận, gặp Lâm Hiền nguyện ý nhận lấy, Phương Cảnh Long sắc mặt vui vẻ, để Đình Đình đem cổ cầm, đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền đem cổ cầm tiếp nhận, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đàn tấu một chút dây đàn. Đinh, chỉ nghe dây đàn truyền đến thanh âm dễ nghe, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phương tiên sinh, cái này cổ cầm, coi như không tệ. Ha ha, Lâm tiên sinh, người ưa thích liền tốt. Hy vọng về sau, có thể nhìn thấy Lâm tiên sinh, dùng cái này cổ cầm, đàn tấu ra càng thêm duy mỹ, dễ nghe từ khúc. Có cơ hội ta sẽ thử thử, cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng cũng đem đồ ăn bưng lên lấy, để bọn hắn chậm dùng. Phương tiên sinh, nếm thử chúng ta bên này món cay tứ xuyên đi. Được rồi, không tệ, không tệ, mùi vị kia xác thực rất tốt. Đối với tiệm này món cay tứ xuyên, Phương Cảnh Long rất là hài lòng. Người ưa thích liền tốt, chúng ta xuyên thục kéo một cái, vẫn là có không ít đồ ăn ngon. Tỉ như, mì cay thành đô, xuyên bắc bánh đúc đậu, long sao thủ tam đại pháo, mới bánh nướng, nhạc sơn bát bát gà, ngải hao mô mô, heo nhi ba, ruột giả phấn, hoàng ba, nồi lầu thịt nồi lầu. Vân vân, nếu như các ngươi có thời gian, đều có thể nếm thử. Ha ha, nghe Lâm tiên sinh kiểu nói này, ta đều muốn nếm thử, nếu là có thời gian, ta thật sẽ thật tốt nếm thử, bất quá tối nay chúng ta liền định trở về. Quảng cáo, nhanh như vậy, không dừng lại thêm mấy ngày. Không được Lâm tiên sinh, lần này ta tới, cũng là vì sảng khoái mặt cảm tạ ngươi, trở về còn có một ít chuyện, thê tử của ta vừa tỉnh không có mấy ngày, gần đây thân thể khôi phục được cũng rất tốt, dự định gần nhất cái này 1-2 ngày thì xuất viện. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không tiện lưu các ngươi, bất quá Phương tiên sinh muốn là lúc sau có dự định đến Ma Đô, đến lúc đó ta tự mình tiếp đối đãi các ngươi. Ha ha, dễ nói, muốn là đến lúc đó đi Ma Đô, nhất định sẽ lải nhải. Ăn cơm trước cùng Phương Cảnh Long nhàn hàn huyên một hồi con, Lâm Hiên cũng dự định trở về. Phương tiên sinh, vậy ta trở về sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Được rồi, Lâm tiên sinh, ngươi đi thong thả. Lâm Hiền gật gật đầu chuyển trên thân xe, lái xe hơi rời khỏi nơi này. Ai nha, cái này Lâm Hiền, xác thực rất yêu tú a, mà lại người cũng thẳng anh tuấn. Muốn là hắn không có kết hôn, không có vợ con, nếu có thể trở thành ta cháu rể cũng là thật không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ Đình nghe nói như thế, khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Gia Gia liếc một chút gắt giọng. Gia Gia, ngươi lại tại nói bậy. Đình Đình a, Gia Gia cũng không có nói bậy, cái này Lâm Hiên có tài như vậy có thể, người cũng tuổi trẻ, đẹp trai, còn ưu tú như vậy, thật muốn không có vợ con, Gia Gia nói không chừng sẽ đề nghị ngươi cùng Lâm Hiên tình yêu tình báo, đáng tiếc cũng không có cơ hội như vậy. Nam nhân tốt cũng không nhiều a, Gia Gia, ngươi còn nói, không để ý tới ngươi ta trở về phòng trước. Phương Vũ Đình thẹn thùng dậm chân, liền hướng tân quán thang máy đi đến. Nhìn lấy cháu gái thẹn thùng bộ dáng, Phương Cảnh Long cười ha ha một tiếng, đi theo. Cách chương.